Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Khai Sơn Một Kích. Từ Niên nhìn xem kia điên cuồng phun trào mà đến kiếm khí vòi rồng. Trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cỗ này kiếm khí mặc dù không sắc bén, lôi cuốn bốn phía đá vụn cùng nước biển, tạo thành áp bách lại là vô cùng nặng nề. Hắn tin tưởng, bình thường Ngụy Thiên Tượng cấp bậc vô thượng chiến đế nếu là tiếp nhận một kiếm này, rất có thể liền sẽ bị trực tiếp nghiền thành thịt nát. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích này uy lực quá kinh khủng. Từ Niên đôi mắt ngưng tụ, trong tay côn luân chùy trực tiếp xoay chuyển, dưới thân hai đạo to lớn thổ hoàng sắc vòng sáng trực tiếp phun trào mà ra. Đại địa bá vương chùy. Từ Niên hét lớn một tiếng, vung lên thiết chùy, liền hung hăng đánh tới hướng kia kinh khủng kiếm khí vòi rồng. Oanh, một tiếng kinh thiên địa tiếng vang, bốn phía nước biển ầm vang nổ tung lên, tạo thành xung kích trực tiếp đem bốn phía nước biển toàn bộ chấn khai. Phương viên trăm mét phạm vi hình thành một cái cự đại chân không khu vực. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là bị cỗ này kinh khủng lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên kia Huyền Vũ Hoàng cũng không khá hơn chút nào. Bị cỗ này kinh khủng năng lực chiều dâng cho đẩy lui. Cự kiếm đem mặt đất xé rách ra một cái dài đến trăm trượng vết kiếm. Lúc này mới ngừng lại tự mình thân hình. Hắn nhìn xem bốn phía đã hoàn toàn diện mục phía trước sân luyện công. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái này Từ Niên thế mà thật tiếp xuống hắn một kiếm. Bốn phía những cái kia bị lật tung ra ngoài Huyền Vũ cung các cường giả cũng đều rung động trong lòng không thôi. Dạng này chiến đấu đối với bọn hắn tới nói thật đúng là trăm năm khó gặp. Mà lại nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc là cái này gọi Từ Niên nhân loại thiếu niên thế mà cùng tự mình Huyền Vũ nhất tộc Huyền Vũ Hoàng chiến đấu tương xứng. Ha ha, Từ Niên lão đệ, thực lực ngươi thật đúng là vượt quá ta dự kiến. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha, thu hồi trong tay trọng kiếm trọng sơn, hướng về Từ Niên đi tới. Từ Niên cũng là mỉm cười, thu hồi trong tay thiết chùy, ho khan vài tiếng, nói, Huyền Phong huynh thực lực thật đúng là không đơn giản. Ta mặc dù đón lấy một kiếm này, nhưng lại thụ không nhỏ tổn thương nha. Từ Niên huynh quá khen, người bây giờ tương đối mới 20 tuổi không đến, có thể đạt tới thành tựu như thế. Quả nhiên là không đơn giản, có lẽ tiếp qua mấy năm, ta khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Huyền Vũ Hoàng vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói, Từ Niên thì là mỉm cười. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng không hề sử dụng toàn lực. Nếu như hắn thật vận dụng long khí cùng thiên phú dị tượng nói, cái này Huyền Vũ Hoàng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là luận bàn. Không cần thiết nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống. Đi, huynh đệ chúng ta đi uống hai chén. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha. Tiếp lấy liền muốn lôi kéo Từ Niên đi uống rượu. Không có ý tứ. Huyền Phong huynh, vừa rồi chiến đấu ta có chỗ lĩnh ngộ. Có thể muốn trễ một chút thời điểm uống rượu. Từ Niên thật có lỗi cười nói. Nói xong hắn liền trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Lĩnh ngộ. Huyền Vũ Hoàng sững sờ, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là hắn không nghĩ tới Từ Niên vẻn vẹn chỉ là thông qua vừa rồi chiến đấu. Liền có chỗ lĩnh ngộ, này lại không có chút khoa trương, đừng đi quấy rầy hắn, hắn ngộ tính khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ nhiều. Huyền Hồng từ một bên đi tới, hướng về phía Huyền Phong mở miệng nói ra. Huyền Phong gật gật đầu, lập tức liền hạ lệnh. Nhường bốn phía đám người không nên tới gần Từ Niên. Bất quá hắn cũng không có thối lui, mà là sai người lấy ra hai bầu rượu, liền trực tiếp cùng Huyền Hồng ngồi ở phía xa trên đá lớn yên lặng chờ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này Từ Niên đến cùng đốn ngộ cái gì. Nhưng mà Từ Niên ngồi xuống liền không có động tĩnh, cả người như là lão tăng nhập định, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Không biết người còn tưởng rằng Từ Niên ngủ. Thái gia gia, người nói Từ Niên huynh đệ hội lĩnh ngộ ra cái gì? Huyền Phong một bên uống rượu vừa hướng bên cạnh Huyền Hồng mở miệng hỏi. hắn lĩnh ngộ ra cái gì ta không biết. Bất quá ta biết, hắn cuối cùng lĩnh ngộ ra đến đồ vật, nhất định lĩnh chúng ta kinh ngạc. Huyền Hồng nhàn nhạt hồi đáp, từ niên cho hắn kinh ngạc đã đủ nhiều. Một lần kia người khác không thể nào làm được sự tình, hắn đều dễ như trở bàn tay làm được. Cho nên bất kể từ niên làm ra sự tình gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Huyền Phong một trận kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình thái gia gia thế mà hướng về phía từ niên đánh giá cao như thế. Ông, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng ba động theo dưới chân bọn hắn truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ mặt đất giống như là địa chấn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Huyền Phong cùng Huyền Hồng đều là kinh ngạc, lập tức bọn hắn giống như là nghĩ đến cái gì, nhao nhao quay đầu nhìn về phía từ niên. Cái gặp một cỗ như là thổ hoàng sắc gợn sóng lực lượng không ngừng từ trên thân từ niên đẩy ra, hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này, cho nên mới dẫn đến đại địa một trận run rẩy. Đây là cái gì áo nghĩa? Làm sao lại gây nên toàn bộ mặt đất đều đang chấn động? Bốn phía đám người kinh ngạc nói. Một bên Huyền Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Đây chính là đại địa chấn động chi lực a. Không nghĩ tới hắn lĩnh ngộ lại là đại địa chấn động. Đây chính là áp đảo thuần túy đại địa chi lực bên trên một loại lực lượng. Hơn nữa nhìn hắn lĩnh ngộ cấp độ, tựa hồ đã nhanh muốn đạt tới tiểu thành chi cảnh. Huyền Phong kinh ngạc nói. Vâng, đại địa chấn động, nếu như dung nhập trong công kích, uy lực sẽ phi thường đáng sợ. Huyền Hồng cũng mở miệng nói ra. Hắn đã từng liền gặp được một cái lĩnh ngộ đại địa chấn động áo nghĩa người. Người kia một kiếm xuống dưới, có thể đem toàn bộ người toàn bộ chấn chia năm xẻ bảy. Có thể nghĩ, cái này từ niên nếu như lĩnh ngộ cái này đại địa chấn động áo nghĩa, lực công kích sẽ mạnh bao nhiêu? Ông, bỗng nhiên, từ niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người trực tiếp đứng lên. Trong tay hắn cũng theo đó xuất hiện một cái côn luân chùy. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, hắn vung lên thiết chùy trực tiếp một chùy đập vào trên mặt đất. Nhưng mà đám người trong dự liệu đại địa chia năm xẻ bảy cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí mặt đất đều không có quá lớn vết rách. Đám người còn tưởng rằng tự mình hoa mắt. Chẳng lẽ gia hỏa này là đang trêu chọc bọn hắn chơi hay sao? Oanh! Bất quá mọi người ở đây coi là từ niên là đang nháo đến chơi thời điểm. Nơi xa vạn trượng bên ngoài một ngọn núi lớn, liền tại lúc này ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn phía xa nổ tung đá ngầm cự sơn. Từng cái chấn kinh nói không ra lời. Một chùy xuống dưới, vạn trượng bên ngoài cự sơn bị chấn nát. Đây là thủ đoạn gì? Liền ngay cả Huyền Vũ Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn về phía bên cạnh Huyền Hồng cười khổ nói ra. Thái gia gia, người nói thật đúng là đúng. Hắn thật cho chúng ta một cái to lớn kinh ngạc. Huyền Hồng nghe được Huyền Vũ Hoàng lời nói, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ. Lần này đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cái này tự nhận là sẽ không lại kinh ngạc. Đều bị chấn kinh đến. Vạn trượng bên ngoài, chấn vỡ một ngọn núi lớn. Thủ đoạn như thế, hắn đỉnh phong thời kỳ dễ như trở bàn tay có thể làm được. Nhưng là hiện tại hắn, nhưng lại xa xa làm không được. Từ niên giờ phút này cũng thu trùy mà đứng, nhìn về phía nơi xa nổ tung cự sơn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hết chương.